Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1548, Linh Tê Trì. Cửa hàng giá rẻ bên trong trên mặt đất, quỷ dị xuất hiện lỗ thủng, tự nhiên gây nên Đỗ Yêu các loại người chú ý. Ngay sau đó, một cái đầu theo lỗ thủng bên trong chậm rãi dò ra. Tiến vào Đỗ Yêu bọn người tầm mắt, vốn là dọa đến hoang mang lo sợ hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Giờ phút này càng là âm thanh kêu to, chỉ có Đỗ Yêu còn có thể bảo trì trấn định tỉnh táo tâm tính. Ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm dần dần trước mắt dị tượng. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, một đứa bé con giống như nhỏ yếu thân hình, theo lỗ thủng bên trong nhảy ra. Hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía ba nữ. Ngươi, ngươi là người, là quỷ. Giờ phút này Đỗ Yêu liền âm thanh đều là run rẩy, ấp úng mở miệng hỏi. Hôi Thái Lang cười hắc hắc, quay người nhìn về phía Đỗ Yêu, rất nghiêm túc gật đầu nói. Ta đương nhiên là người rồi, chẳng qua là thân thể nhỏ một chút mà thôi. Thân là thế giới dưới lòng đất một phương lão đại Đỗ. Lão quỷ nữ nhi, Đỗ Yêu những trong năm này cũng được chứng kiến không ít kỳ nhân dị sĩ. Nhưng giống trước mắt kỳ quái như thế chuyện quỷ dị, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến Hôi Thái Lang chắc chắn tự nhiên nụ cười. Không biết làm tại sao, Đỗ Yêu đột nhiên cảm thấy cái này người cũng không có ác ý. Ngươi hình tượng để cho ta nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Đỗ Yêu thậm chí còn có tâm tư cùng Hôi Thái Lang nói đùa. Hôi Thái Lang lộ ra kinh ngạc thưởng thức ánh mắt, giơ ngón tay cái lên, gật đầu nói, Đỗ tiểu thư quả nhiên không phải hạng người bình thường, ở trong môi trường này còn có thể cùng ta nói đùa, lợi hại. Ta nhớ tới Thổ Hành Tôn. Đỗ Yêu yên nhiên nói. Hôi Thái Lang cười ha ha, lạnh nhạt tự nhiên đáp lại nói, ta ngoại hiệu thì kêu Thổ Hành Tôn, bởi vì ta đào đất thần thông cũng không tệ lắm, bốn phía bức tường phía trên rạn nứt đường vân càng rõ ràng, cả tòa nhà lầu đều đang lắc lư, lúc nào cũng có thể đổ sụp thành phế tích. Đỗ tiểu thư để như tin được ta, ta nguyện ý mang theo Đỗ tiểu thư rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Hôi Thái Lang song tay mang theo thật dày bao tay, vươn hướng Đỗ Yêu, thần sắc thành khẩn chân thành tha thiết, mở miệng nói, hắn biết Đỗ Yêu cũng chỉ Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Hắn tay quyết không thể cùng Đỗ Yêu có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Đỗ Yêu mỉm cười, trắng non như ngọc đầu ngón tay, lướt qua bên tóc mai một tia tóc rối bời. Người trước tiên đem ta hai cái này tỉ muội đưa ra ngoài. Các nàng còn rất trẻ, không cần phải sớm như vậy thì chết đi. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu đem hai cái nữ nhân viên cửa hàng đẩy hướng Hôi Thái Lang. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng lại không chịu đi, khẩn cầu Hôi Thái Lang có thể trước tiên đem Đỗ Yêu đưa ra ngoài. Ba vị tỷ tỷ, đừng có lại đẩy tới ngăn trở đi. Phòng này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thời gian thì là sinh mệnh, chậm trễ không tầm thường a. Các ngươi làm nhanh lên quyết định. Hôi Thái Lang mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cùng thì nội tâm cũng dâng lên một vệt cảm động. Tại gặp phải sinh tử nguy nan trước mắt, còn khắp nơi vì người khác cân nhắc, thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình sinh mệnh, vĩ đại như vậy tình hoài, Hôi Thái Lang cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Để bọn hắn đi trước, ngươi mang Đỗ tỷ đi trước. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng cùng Đỗ Yêu thanh âm cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong vang lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, trần nhà sụp đổ tiếng vang cũng tại thời khắc này từ đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó là khối lớn bê tông rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại mặt đất. Gặp ba nữ lẫn nhau nhún nhường kiên quyết thần sắc, Hôi Thái Lang khẽ than thở một tiếng, hai tay bắt được hai cái nữ nhân viên cửa hàng cánh tay, thân hình lóe lên nhảy lên nhập lỗ thủng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hô, Đỗ Yêu như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tranh thủ thời gian chạy đến góc tường, ẩn thân tại ngăn tủ xuống. Nàng đã đem sinh tử không để ý, nhưng nàng lại không muốn hai cái cùng mình tình như tỉ muội nữ nhân viên cửa hàng trơ mắt chết ở trước mặt mình. Cứ việc đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hôi Thái Lang, từng có vài câu ngắn gọn giao lưu đối thoại, nhưng nàng lại biết Hôi Thái Lang xuất hiện cùng Diệp Thiên tuyệt đối có trực tiếp quan hệ. Không phải vậy lời nói, Hôi Thái Lang làm gì muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào nguy cơ trùng trùng cửa hàng giá rẻ. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng vừa đi, Đỗ Yêu lộ ra càng thêm bình tĩnh bình tĩnh. Nàng không muốn cùng Diệp Thiên lại có gặp nhau. Thế mà vận mệnh luôn luôn đang trêu cợt nàng. Giờ phút này Diệp Thiên thì ở bên ngoài, cùng cường giả kịch chiến. Diệp Thiên hành động, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng nàng Đỗ Yêu có trực tiếp liên quan. Chẳng lẽ đây là số mệnh bên trong đã định trước? Từ trước đến nay theo không tin vận mệnh Đỗ Yêu, giờ khắc này cũng âm thầm cảm thấy mình cùng Diệp Thiên cắt không đứt ý còn loạn quan hệ, thực sự không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Ầm ầm, từng trận tiếng sấm liên tiếp từ bên ngoài truyền đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ cửa hàng giá rẻ trần nhà thì vỡ nát thành tổ ong hình. Đập vào mắt đi tới chỗ, đều là lít nhà lít nhít lỗ thủng, lộ ra bao khỏa tại bê tông bên trong cốt thép, mà lại vỡ nát diện tích chính theo thời gian chuyển rời, không ngừng mà mở rộng lan tràn. Cửa hàng giá rẻ bên ngoài, khí diễm ngập trời cuồng liệt đao mang, Diệp Thiên co lại thành một tấc lớn nhỏ thân hình. Cả hai hình thành so sánh rõ ràng, bôn lôi chảm, chém ra một đao, đếm trong phạm vi trăm thước, trên trời dưới đất không gian, đều tại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng trạng thái. Ào ào sụp đổ vỡ vụn, kinh phong gào thét, giống như gào khóc thảm thiết, đỉnh đầu mặt trời gay gắt, triệt để bị che lấp, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm, giống là tử thần mở to mắt. 9981 đường bôn lôi chảm, mỗi một đao con đường, thủ pháp, lực lượng cùng hiệu quả đều là không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau là chí mạng, mỗi một đao đều đủ để chí mạng. Luyện thành bôn lôi chảm, Duẫn Thiên tứ chỉnh một chút dùng 50 năm ở giữa. Vô số lần huy động tịch diệt cuồng đao, tại điên cuồng mưa to trong hoàn cảnh chặt chém quanh quẩn tại giữa tầng mây sấm sét, thẳng đến 3 năm trước đây mới đưa bôn lôi chảm tu luyện tới đỉnh phong trạng thái. Về sau, Duẫn Thiên tứ hữu dụng thời gian 3 năm, đem 9981 đường đao pháp hòa hợp một đao kia tập hợp thiên địa chi uy, tự nhiên chi lực, thần ma chi nộ, quỷ thần chi tâm, hủy thiên diệt địa, giết sạch thương sinh, diệt thần sát ma, một đao ra, quỷ thần kinh, thiên địa biến, tại tịch diệt cuồng đao chỗ đến trong không gian. Không chỉ có không gian vỡ vụn, thì liền thời gian cũng tại ngược dòng. Duẫn Thiên tứ một đao kia, tự sáng tạo ra một cái danh hiệu, giết chóc, ầm ầm ầm, hiên ngang ngang, phanh phanh phanh, quái dị tiếng nổ vang, liên tiếp quanh quẩn. Duẫn Thiên tứ nhảy lên thật cao, giết chóc một đao kia uy lực nhảy lên tới cực hạn, giống như là ngàn vạn nặng núi cao nguy nga, hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép xuống. Không gian chấn động, vẫn diệt thành cặn bã, xúc địa thành thốn. Diệp Thiên đột nhiên thân hình tăng vọt, trong nháy mắt khôi phục như thường, trên thân phun trào sắc bén liên biện, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, một cái ngón trỏ thẳng tắp như kiếm, cách không đâm về tịch diệt cuồng đao. Diệp Thiên một chỉ này, như có thần trợ, bất luận là tốc độ, phương vị, lực lượng, thời cơ đều nắm đến vừa đúng hoàn mỹ vô khuyết. Một ngón tay, chỗ đến, phong lôi kích lay động, mơ hồ có vạn vật sinh diệt, chúng sinh buồn vui, phong sương mưa tuyết, thậm chí còn có thương hải tang điền biến hóa dị tượng. Hàm xúc ở bên trong, một chỉ này, tiếp cận với đạo cảnh giới, Diệp Thiên thân thể, tinh thần cùng linh hồn, đều tại thời khắc này biến đến phiêu miểu hư vô. Một chỉ này hao hết hắn chỗ có sinh mệnh lực. Một chỉ này, tên là Linh Tê Nhất Chỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.